Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1585, khủng bố như vậy cường giả. Lý Mục trong lòng, dâng lên nồng nặc cảm động, loại này người thân giống như ấm áp, chỉ có ở phi thăng giả trận doanh trên người mọi người mới có thể cảm nhận được. Không quản Thiên Đạo Minh sáu hoàng sáu đế như thế nào tôn kính hắn, như thế nào nịnh hót hắn, đều không thể để Lý Mục cảm nhận được như vậy ấm áp. Bởi vì Lý Mục trong lòng vô cùng rõ ràng, sáu hoàng sáu đế vị trí lấy nịnh hót hắn, chẳng qua là bởi vì Mục Vân Tiên chủ nguyên nhân. Nếu như mình không phải Mục Vân Tiên chủ sáng tạo đạo tử, chỉ là một cái thiên phú trác tuyệt phi thăng giả, sáu hoàng sáu đế tuyệt đối sẽ không giống là như bây giờ kính nể hắn. Tham khảo ban đầu ở Ninh Bình Thành thời gian, Tống Hoàng thái độ, tựu có thể thấy được chút ít. Đa tạ tiền bối, vãn bối biết rồi. Lý Mục thật sâu cúi người chào. Khuất Tử gật gật đầu, không nói gì nữa. Lý Mục triệt hồi treo quế trong điện cấm chế, nhìn Khuất Tử thân ảnh biến mất ở cửa lớn ở ngoài. Hắn chờ trong chốc lát, vẫn chưa còn người đến nữa bái phỏng hắn. Trở lại đại điện chỗ ngồi, Lý Mục nhắm mắt trầm tư. Bốn đại người làm phép chủ trì cái này thiên cơ thôi diễn nghi thức, trong đó ba người đều lựa chọn ở trong âm thầm đưa bọn họ thấy chân chính hình tượng nói cho chính mình. Cuối cùng chỉ còn lại có Tinh Hoàng một người, cho đến bây giờ đều không có hiện thân ý tứ. Chuyện này ý nghĩa là hắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Có hai loại khả năng: số một, Tinh Hoàng thấy hình tượng chính là hắn hôm nay ở trước mặt mọi người nói hình tượng vẫn chưa nói dối, sở dĩ cũng thì không cần trở lại một lần. Thứ hai, Tinh Hoàng thấy hình tượng đối với Lý Mục vô cùng là bất lợi, hoặc là nói có cái gì không thể để Lý Mục biết đến tin tức, sở dĩ không thể đến treo quế điện nói cho Lý Mục. Trước Tinh Đế đến thăm thời điểm, nói hắn cảm thấy được Tinh Hoàng không có nói láo xác suất lớn hơn 60%, nhưng không biết tại sao, Lý Mục cảm giác, nhưng vừa vặn ngược lại, hắn cảm thấy được, Tinh Hoàng nhất định là che giấu cái gì. Bởi vì dựa theo tình huống bây giờ đến nhìn, bất luận là Tinh Đế, Quỷ Ước Tử vẫn là Lưu Cơ, thật khi thấy hình tượng đều tương đối khá dài, đặc biệt là Lưu Cơ, thậm chí thấy được hai bức hình tượng mà Tinh Hoàng trước mọi người nói, hắn chỉ có thấy được Thiên Đạo Sơn đổ nát, Thiên Đạo Cung yên diệt, chỉ có ngắn như vậy ngắn nháy mắt hình tượng. Điều này có thể sao? Chỉ có khi thực lực chênh lệch nhiều hơn thời điểm, người làm phép thấy hình tượng mới có rõ ràng như thế dài ngắn chi phân. Mà Tinh Hoàng thực lực nhưng là không như cái khác ba vị người làm phép yếu, không có đạo lý chỉ nhìn thấy như vậy trong nháy mắt hình tượng a. Lý Mục càng thêm nghiêng về thứ hai loại khả năng, cái này cũng là tương đối hỏng bét một loại kết quả. Tinh Hoàng thấy được một ít bất lợi cho Lý Mục hình tượng, hắn lựa chọn không nói cho Lý Mục, cái kia sẽ nói cho ai đó? Đương nhiên là sáu hoàng sáu đế bên trong những người khác. Do này đưa đến kết quả là cái gì? Lý Mục mở mắt ra, thật dài thở ra một hơi. Tùy theo sinh ra là sâu trong nội tâm một loại từng bước rõ ràng cảm giác nguy cơ. Tựu ở hắn vừa nãy mở mắt nháy mắt, Lý Mục không có dấu hiệu nào cảm giác được da thịt của chính mình có một loại dường như là bị kim đâm một dạng đâm nhói cảm giác. Đó là có đại thần thông giả nhòm ngó trong bóng tối cảm giác của chính mình, hơn nữa còn đang nhòm ngó trong quá trình dần dần mà sinh ra sát ý. Lý Mục thật dài hít một hơi, hắn ý thức được chân chính nguy cơ phủ xuống. Thoáng suy nghĩ phía sau, Lý Mục mở miệng gọi tới hầu hạ ở treo quế trong điện hai vị nữ tiên, một cái trong đó: công tử có gì phân phó? Nữ tiên ở Lý Mục trước mặt một mực cung kính quỳ ngã, thật mỏng tiên y, đem có lồi có lõm uyển chuyển vô song linh lung tư thái. Phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Mục nói, mời tiên tử tiến về phía trước dịch cung, nói cho phi thăng người trận doanh chư vị tiền bối. Từ tối nay trở đi, ta muốn bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn, sẽ không lại xuất quan. Sở dĩ mời bọn họ tạm thời ly khai thiên đạo cung trở về đêm. Không cần trong này chiếu ứng ta. Nói, lấy ra một cái tín vật, để này nữ tiên cùng nhau mang đi, để tránh khỏi Lý Bạch đám người không tin truyền lời. Tuân mệnh, nữ tiên mang theo tín vật chậm rãi lui ra đại điện. Lý Mục xoay người trở lại đại điện bên trong. Cái kia loại cảm giác bị người dòm ngó đã tiêu tan, nhưng trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Đây là một loại vô cùng là đáng sợ cảm giác, giống như là có một thanh chí mạng vô hình lưỡi dao sắc đang ở từng điểm cắt chém cổ của ngươi một dạng. Lý Mục làm người hai đời, từ khi bước vào con đường tu hành tới nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại này kinh khủng cảm giác nguy hiểm. Hẹn thời gian một nén nhang, nữ tiên trở về, thế nhưng cùng nhau đến tới, còn có thanh liên kiếm tiên Lý Bạch. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn bế quan, thật hay giả? Đại thi nhân trên dưới đánh giá Lý Mục, trên mặt có không chút nào che giấu thân thiết, nói, nếu như có chuyện khó giải quyết gì, có thể cố vấn chúng ta. Ha ha, tuy rằng ngươi đã quý là thiên đạo minh tiểu chủ nhân, không còn là ta phi thăng giả trận doanh thứ tư tuyệt thế, nhưng chỉ bằng ngươi ngày đó thủ vệ Ninh Bình Thành lúc cứu viện, chúng ta vẫn là ngươi vĩnh viễn có thể tín nhiệm bằng hữu. Lý Mục nở nụ cười, tiền bối tri ân, ngũ tạc đều minh, bất quá, vãn bối cũng không có gặp phải vấn đề khó. Hôm nay thiên cơ thôi diễn việc đã kết thúc, vãn bối cũng đã tin tưởng, mình thân thế đã rõ ràng, đúng là thiên đạo minh đạo tử, thân này cuối cùng là có thể an định lại, vãn bối cũng quyết định lưu ở thiên đạo minh, bắt đầu từ hôm nay, cần tốt đẹp tu luyện, ứng đối tương lai có thể hàng lâm trên người thiên đạo minh nguy cơ. Bởi vậy muốn bế quan, Lý Mục nói. Thật sâu thi lễ một cái, nói, đa tạ chư vị tiền bối, trải qua mấy ngày nay, nhận được chăm sóc, vô cùng cảm kích, không quản ngày sau ta là có hay không chấp trưởng thiên đạo minh, đều sẽ không quên phần ân tình này, có ta ở một ngày, thiên đạo minh tuyệt đối sẽ không phụ lòng phi thăng giả trận doanh. Lý Bạch nhìn Lý Mục, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái vai. Gật gật đầu, không nói gì, xoay người ly khai, chúng ta tối nay liền đi. Đi tới cửa chính, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn nhất nhãn Lý Mục, giương lên tay, một cái bình rượu ném qua đến. Lý Mục đưa tay tiếp được, Lý Bạch không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Khoảng chừng một canh giờ phía sau, Lý Mục thu vào tin tức. Phi thăng giả trận doanh năm đại trụ thần cũng đã cáo từ rời đi. Long đế tự mình đưa năm người xuống núi, trở về phía sau, còn đặc ý hướng về Lý Mục che mệnh. Lý Mục trở lại treo quế điện, một người ngồi đàng hoàng ở giữa cung điện, bắt đầu vận chuyển tiên nguyên tu luyện. Hắn phảng phất đúng là bế quan một dạng, đắm chìm trong tu luyện bên trong. Thời gian trôi qua, khoảng chừng đến rồi nửa đêm giờ tí, Lý Mục mở choàng mắt, hắn lấy ra khối này ca ca ngọc bội, đem đeo ở trong cổ. Sau đó, đột nhiên đứng dậy, oanh, một luồng sức mạnh mạnh mẽ, tự trong thân thể hắn bộc phát ra. Hà tất lén lén lút lút, mời hiện thân đi, hắn cười to nói, oanh, một đạo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Đột nhiên từ trong tinh không thóng xuống, trực tiếp liền đem toàn bộ treo quế điện oanh là bột mịn. Khủng bố sóng năng lượng, dung chuyển toàn bộ thiên đạo sơn. Cái gì người? Xảy ra chuyện gì? Không tốt là treo quế điện. Long đế, xích đế, tống hoàng đám người, nháy mắt đều bị kinh động. Ở nhìn thấy trèo quế điện bị oanh là bột mịn phía sau, nhất thời đều kinh hãi đến biến sắc. Cung điện này bên trong ở nhưng là Lý Mục, là toàn bộ thiên đạo cung bên trong nhất là kim quý người. Mục Vân Tiên chủ tìm đạo tử Lý Mục, nhưng là chân chính tìm đánh hơn 20 năm, vì thế buồn bã ủ rũ, thật vất vả tìm được, còn không có chờ được lão nhân ra người xuất quan, kết quả lại bị người cho đánh giết. Điều này sao nghĩ tiên chủ phụ thần bàn giao? Một hồi, chư đại đế hoàng trực tiếp mù quáng, xèo, một bóng người từ tung bay vụn băng tuyết phấn bên trong lao ra, là Lý Mục. Hắn còn sống. Lý Mục vừa hiện thân, vẫn chưa hướng về Long Đế đám người phóng đi, mà là thân hình hóa thành một đạo mau bất khả tư nghị hình cung ánh sáng, bay thẳng đến một hướng khác bắn nhanh. Cùng lúc đó, trên hư không, từng đạo tinh thần buông xuống cột sáng, bay thẳng đến Lý Mục chạy trốn bóng người đánh hạ. Ầm, sức mạnh đáng sợ, lay động toàn bộ thiên đạo sơn. Từng tòa băng tuyết cung điện ở oanh kích bên trong sụp đổ, sau đó hóa thành vụn băng bột phấn, bay múa đầy trời. Ở trong đó bế quan thiên đạo cung thiên tài cũng thuận theo biến thành cho bụi, là Thái Thủy Đạo Tôn. Long Đế phát sinh một tiếng cũng không biết là kinh khủng vẫn là tức giận điên cuồng hét lên, lắc mình biến hóa, nháy mắt hóa thành một cái thân hình mấy vạn thước chiều dài cự long, uốn lượn mà lên, hướng về bầu trời cao hơn rít gào mà đi. Tống Hoàng cũng là một thân tu vi, toàn bộ bạo phát, hiện ra pháp tướng, hóa thành mấy vạn thước chiều dài người khổng lồ giống như vậy. Trong tay xuất hiện một cái màu trắng ngự phản, thả ra vô lượng bạch quang, hướng về hư không cao hơn ném đi. Rất nhanh tựu đỡ được số vệt màu trắng ánh sao oanh kích. Đáng chết, hôm nay tinh quỹ tế đàn vừa mới vừa hủy diệt, Thái Thủy Đạo Tôn người lão tặc này lại dám đến đây đánh lén ta Thiên Đạo Sơn. Nhanh, mau chóng đem trên núi trận pháp toàn bộ mở ra, lệnh đệ tử thiên tài nhóm rút khỏi Thiên Đạo Cung, không muốn tham dự chiến đấu. Xích Đế gào thét lớn, liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống, mà chỉ nói là này thời gian nói mấy câu, đầy trời mưa máu rơi ra, mấy vạn thước chiều dài thân rồng nặng nề đập ở băng mỏm đá trên. Long Đế pháp tướng thân thể càng là bị trực tiếp xé rách thành vì hai đoạn, nháy mắt chính là trọng thương. Sáu hoàng sáu đế cấp tiên đạo cường giả, đã là trung tam thiên tầng thứ tột cùng nhất nhân vật, thế nhưng cùng Thái Thủy Đạo Tôn loại này tồn tại so với, vẫn là kém quá xa. Cơ hồ là ở Long Đế thân thể bị xé nứt đồng thời, giữa bầu trời cái kia màu trắng ngự phản nổ một tiếng bị đánh nát, hóa thành vô số đạo mảnh vụn phản xạ trở về, trực tiếp đem Tống Hoàng pháp tướng thân thể bắn thành một cái sàng, máu tươi chảy dài, thân thể cao lớn trực tiếp tựu ngã xuống. Hai đại đế hoàng cường giả dễ dàng sụp đổ, nhưng Ngụy Hoàng, Xích Đế chờ cường giả nhưng là không có chút nào do dự, trực tiếp riêng phần mình triển khai thần thông, hướng về trên bầu trời kinh khủng kia tồn tại xung phong mà đi. Bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ ở Lý Mục, tiên chủ phụ thần đại nhân, cũng không bao giờ có thể tiếp tục lần thứ hai mất đi hắn đạo tử. Mà Lý Mục nhưng là căn bản không quản được nhiều như vậy, hắn đang điên cuồng trốn mệnh. Hư không cửu tiêu bên trên, cái kia đáng sợ tồn tại rốt cục ra tay, hàng hạ lôi đình sát cơ, quá cường đại, thật là đáng sợ, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Hắn thấy được Long Đế bị xé nứt, Tống Hoàng bị bắn thủng hình tượng, đây càng là kiên định quyết tâm của hắn, trốn, tuyệt đối không thể ngừng hạ xuống. May mà có Cân Đầu Vân cùng thời gian áo nghĩa phối hợp, mỗi một lần đều ở đằng kia buông xuống hạ tinh quang đánh trúng trước nháy mắt.